lần này nói thật là ủy khuất nha. Hồ Sĩ Minh thật muốn đối với nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net